quyền cước tung ra, giải quyết thêm ba thằng còn lại. Đương nhiên, chịu đòn vài cú mạnh như thế hắn chỉ cảm thấy hơi tê tê. Trình độ công kích như vậy ngay cả so với cơn ghen nhéo ngắt của An đại tiểu thư cũng không bằng. Tên cầm đầu và hai thủ hạ còn lại không ngờ người mới đến lại hung hãn như vậy. Chỉ trong chớp mắt mấy tên đồng bọn đánh lén đối phương đã nằm đo sàn trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trong lòng ba thằng còn lại rất hoảng hốt. Bọn chúng vội móc vũ khí ra. Hai tên thủ hạ cầm đao kẻ ngay trên cổ con tin. Còn tên cầm đầu cầm một khẩu súng lục cỡ nhỏ. Nóng súng chĩa ngay vào nhân vật hung hãn vừa phá cửa xông vào. Còn người đang bị bắt làm con tin kia hai mắt chiếu ra những tia sáng kỳ dị. Cho thấy trong lòng đang rất xúc động. Trong hoàn cảnh này, bản thân đang trong thời khắc nguy hiểm cấp bách tự nhiên xuất hiện một siêu nhân đến cứu giúp. Còn có chuyện gì khác đáng vui mừng hơn? Mày tốt nhất đừng nên lộn xộn. Nếu không tao sẽ nổ súng. Âm thanh quái dị của tên cầm đầu vang lên. Đột nhiên lại nghe hắn. A, một tiếng. Vẻ như không dám tin khi nhận ra người vừa mới xông vào. Là mày. Là tao, Hướng Nhật bình tĩnh nói. Trên mặt không có bất cứ biểu hiện kinh ngạc nào. Kẻ có giọng nói khiến người ta buồn nôn. Cộng với khuôn mặt cực kỳ xấu xí từ trước tới nay chưa từng gặp ngoại trừ tên xấu xí đó ra thì còn ai vào đây? Còn hai thằng bên cạnh hắn. Mặc dù không biết tên nhưng Hướng Nhật vẫn nhớ bọn chúng chính là mấy kẻ thủ hạ đi theo tên xấu xí kia. Chỉ thiếu có mỗi tên gấu được cao hai thước lẻ mấy phân. Nhớ lại những thương tích Hướng Nhật gây ra cho hắn. Phỏng chừng bây giờ hắn vẫn còn đang nằm trong bệnh viện điều trị. Còn con tin đang bị hai thanh đao kè trên cổ kia. Tất nhiên chính là chủ nhân của căn phòng. Fiona Loa, Ngang Na Iti. Chỉ là vào giờ phút này vẻ mặt nàng đang còn kích động cùng nghi hoặc nhìn Hướng Nhật. Phỏng chừng đoán không ra tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Trên thực tế, Hướng Nhật cũng không ngờ hôm nay mình tới đây vừa khéo. Tự nhiên gặp ngay tình cảnh này. A hát, Thượng Đế phù hộ. Tên nam nhân xấu xí sau khi khiếp sợ một chập cuối cùng cũng tỉnh lại. Lộ ra hàm răng thối vừa vàng vừa đen. Trên mặt nở nụ cười đầy ác độc. Lần trước mày làm hỏng kế hoạch của tao. Hôm nay tao phải giết mày. Nói xong lời cuối cùng. Trong mắt hắn hiện lên tia điên cuồng. Hiển nhiên hận ý đối với Hướng Nhật không sao kể xiết. À, mày cho rằng mày có thể giết tao? Hướng Nhật làm ra vẻ kinh ngạc, thầm đánh giá lại tình hình trước mặt. Bản thân thất bại không sao cả. Nhìn khẩu súng cỡ nhỏ ở trên tay đối phương thì biết không có uy lực gì. Tuy nói súng càng nhỏ không có nghĩa là lực sát thương cũng nhỏ. Nhưng nó tuyệt đối không cách nào so được với súng lục nòng lớn. Với thân thể của mình bây giờ, đỡ vài viên đạn tuyệt đối không thành vấn đề. Mấu chốt vẫn là hai thanh đao của hai tên thủ hạ kè ngay trên cổ cô nàng ngoại quốc kia. Phải biết rằng, nàng không có thân thể biến thái giống hắn. Chỉ cần lưỡi đao hơi nhếch một chút là đã có thể lấy cái mạng nhỏ của nàng. Thấy vẻ mặt tự tin của đối phương, tên xấu xí có chút không hài lòng. Nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì đó. Nhìn khẩu súng trong tay mình, trong mắt sự tự tin lại tăng lên. Tao thừa nhận công phu Trung Quốc của mày rất lợi hại. Nhưng có lợi hại hơn so với khẩu súng ở trong tay tao không? Chỉ cần tao nhẹ nhàng bóp cò súng, mày sẽ được đi gặp Thượng Đế. Có phải không? Hướng Nhật vẻ mặt tỉnh bơ đến gần đối phương. Giọng với thái độ thương lượng nói. Không bằng mày cứ thử xem. Coi tao có phải đi gặp Thượng Đế hay không? Nói tới đây, Hướng Nhật đột nhiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, à, thật xấu hổ, tao không tin vào Thượng Đế, tao chỉ tin vào chính bản thân mình. Mày đừng qua đây, mày còn tiếp tục tao sẽ nổ súng. Thấy đối phương càng lúc càng tới gần, tên xấu xí mơ hồ cảm thấy khẩu súng ở trên tay mình không có bất kỳ uy hiếp nào với đối phương. Tại sao lại không chứ? Hướng Nhật tiến tới từng bước một. Hắn chỉ muốn bức đối phương mất đi sự tỉnh táo. Như vậy mới có thể lợi dụng sơ hở giải cứu cô nàng ngoại quốc kia. Đoàng, một tiếng, tên xấu xí cuối cùng cũng bắn một phát. nhưng không phải là vào người hướng nhật mà là lên sàn nhà. Giọng nói có vẻ điên cuồng, chỉ vào vết đạn trên sàn nhà hét to. Chấm, mày mà còn động đậy, tao sẽ khiến cho mày giống cái sàn nhà này. Đồ khỉ da vàng đáng nguyền rủa. Hướng Nhật biết tên xấu xí trước mặt không dám nổ súng bắn mình. Mặc dù hắn không biết vì lý do gì. Tuy nhiên Hướng Nhật cảm thấy nếu không xuống tay tàn độc với đối phương, chuyện sẽ không còn được thuận lợi như thế này. Nghĩ tới đây, hắn lập tức không chút do dự móc khẩu Desert Eagle ở bên hông ra. Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đối phương. Miệng cười cợt nói, thế nào, có muốn tao giúp mày một tay không? Cách chương.